đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 51 có phải hay không là ngươi làm. Tiện nhân. Trên sân khấu Sở Nhất Phong chợt quát một tiếng, một bàn tay tát vào mặt Trương Hinh Lâm. 3. Trương Hinh Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay đánh té xuống đất. Sở Nhất Phong còn chưa hết giận, đi lên bổ Trương Hinh Lâm mấy cước. Sở Nhất Phong uất ức, lúc này cũng nhìn không được. Cái này nón xanh này thật là lớn. Tại hiện trường hôn lễ, ngay trước mặt mấy trăm khách quý, ai chịu nổi loại nhục nhã vô cùng này? Ngươi dám đánh? Ngươi dám đánh ta? Lão tử đánh chết ngươi cái đồ nữ nhân không biết liêm sỉ. Trương Hinh Lâm từ dưới đất bò dậy, tựa như người đàn bà đanh đá xông lên, dùng móng tay cào Sở Nhất Phong. Sở Nhất Phong cũng lập tức đánh trả, tràng diện phi thường mất khống chế. Đi lên đem bọn hắn kéo ra. Trương Kiến Lương mặt âm trầm đối với một tên bảo tiêu nói ra. Bọn bảo tiêu lập tức xông lên, đem Trương Hinh Lâm cùng Sở Nhất Phong tách ra kéo tới bên Trương Kiến Lương. Cha, những cái kia video ta không biết chuyện gì xảy ra. Trương Hinh Lâm còn chưa nói xong, liền đem một tay bám vào Trương Kiến Lương. Im miệng còn ngại không đủ mất mặt sao, về nhà đi. Trương Hinh Lâm vừa nhìn thấy ba nàng nổi giận cũng không dám lên tiếng, bụm mặt một bên khóc, một bên thoát khỏi hiện trường chật vật không chịu nổi. Trương Kiến Lương sắc mặt phi thường khó coi, hôm nay cái mặt này xem như mất hết. Tân khách bên trong hiện trường có không ít nhân vật có mặt mũi tại thành phố Giang Hải, còn có một số thân bằng hảo hữu Trương Kiến Lương, hiện tại mỗi người nhìn Trương Kiến Lương sắc mặt đều phi thường cổ quái. Mà hiện trường tới hôn lễ hôm nay còn một chút ký giả truyền thông. Vừa rồi hình ảnh trong hôn lễ đã bị nhiều phóng viên chụp hình, đưa tiền đều không nhất định có thể chặn miệng. Một khi chuyện phát sinh trong hôn lễ tiết lộ ra ngoài, tập đoàn Châu Quang khẳng định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cơ hồ có thể đoán trước, giá cổ phiếu tập đoàn Châu Quang sụt giảm trên phạm vi lớn. Đem ký giả truyền thông ở đây toàn bộ mời đến văn phòng ta ở trên lầu. Mặt khác, đi tra một chút, video là chuyện gì xảy ra, Trương Kiến Lương đối với thủ hạ phân phó nói. Dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết video khẳng định là bị người động tay chân. Nhân viên công tác hiện trường hôn lễ không có khả năng phạm phải loại sai lầm này. Đương nhiên, hết thảy đầu nguồn, vẫn là tại nữ nhi của hắn. Nếu như nữ nhi của hắn không có lưu lại những cái video kia, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện xấu này. Không có ý tứ. Hôn lễ kết thúc, các vị mời về đi, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, Trương mỗ ngày khác lại bồi tội. Trương Kiến Lương đối hiện trường tân khách nói ra. Nói xong câu này, Trương Kiến Lương liền mặt lạnh lấy rời khỏi đại sảnh. Hắn cũng không nguyện ý ở lại đây một giây đồng hồ, quá con mẹ nó mất mặt. Tân khách tại hiện trường hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn không được bắt đầu nghị luận chuyện vừa rồi phát sinh. Ngồi tại Lâm Thần bên người Tần Mộng Lan trợn mắt há hốc mồm, còn không có tỉnh táo lại vẫn còn khiếp sợ chuyện vừa rồi. Nàng là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay tới tham gia Trương Hinh Lâm hôn lễ, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Tần Mộng Lan quay đầu nhìn về phía Lâm Thần một bên, Lâm Thần mỉm cười cùng nàng đối mặt. Lâm Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Giống như cũng sớm đã liệu đến đây hết thảy. Trong nháy mắt Tần Mộng Lan nhớ tới buổi sáng mua thời điểm quần áo, Lâm Thần đã từng nói, hắn có biện pháp có thể giúp nàng báo thù. Này! Có phải hay không là cậu làm, Tần Mộng Lan hỏi. Thế nào, thoải mái không, có hay không cảm giác đại thù được báo? Lâm Thần cười hỏ, tương đương với âm thầm thừa nhận là hắn làm. Tần Mộng Lan che miệng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Thần, sửng sốt mấy giây. Cậu là làm sao làm được, Tần Mộng Lan hỏi. Lâm Thần nhìn thoáng qua bốn nói nhiều người ở đây, một hồi lúc trở về, chúng ta lại nói tỉ mỉ. U, V, Quy, Quy, Mơ Tần Mộng Lan gấp vội vàng gật đầu. Sau đó, có chút cấp bách vội đứng lên, lôi kéo Lâm Thần đi ra ngoài. Lúc này, cửa ra đại sảnh, Lý Thanh Quân đứng đối diện hai cái thanh niên nam tử. Thanh Quân, có sảnh không cùng đi ăn một bữa cơm thế nào? Một tên nam tử thân mặc áo sơ mi đen, 27-28 tuổi nói ra. Không được, tôi không có thời gian. Lý Thanh Quân trên mặt hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Lý Thanh Quân trong lúc vô tình thoáng nhìn Lâm Thần hướng cửa ra đại sảnh đi tới, vô ý thức mở miệng hô. Lâm Thần. Lần này, Lý Thanh Quân không có gọi Lâm Thần là Lâm tiên sinh. Lâm Thần ngơ ngác một chút, đi ra phía trước Thanh Quân tỷ, có việc gì thế? Đe cũng đi về à, cùng đi à. Lý Thanh Quân nói ra. Có thể à. Lâm Thần gật đầu. Đối diện nam tử mặc áo sơ mi đen sắc mặt lạnh lẽo đối với Lý Thanh Quân hỏi Thanh Quân tiểu tử này là ai? Chuyện không liên quan ngươi. Lý Thanh Quân lạnh lùng nói. Bên cạnh nam tử áo sơ mi đen một nam tử khác lại kinh ngạc nhìn Lâm Thần thất thanh nói. Là ngươi. Người này là lần trước ở trên núi Thiên Khúc đua xe bại bởi Lâm Thần Mã Bác Khải. Tiểu Khải, ngươi biết hắn? Áo sơ mi đen nam hỏi. Đúng vậy, chút ít. Mã Bác Khải nhẹ gật đầu, sau đó tiến đến bên tai nam tử áo sơ mi đen, nhanh chóng nói nhỏ vài câu. Theo Mã Bác Khải giảng thuật, nam tử áo sơ mi đen trên mặt biểu lộ có chút biến đổi. Ta đã biết. Nam tử áo sơ mi đen nói ra. Sau đó, nam tử áo sơ mi đen đi đến trước mặt Lâm Thần nói làm quen một chút, ta là Hạ Thiên Phong. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 52 đi nhà tôi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 52 đi nhà tôi. Lâm Thần. Lâm Thần nói tên của mình sau đó. Liền không nói thêm gì nữa. Hạ Thiên Phong nhíu mày cậu không biết tôi. Chẳng lẽ tôi nhất định phải biết anh Lâm Thần cảm thấy không hiểu. Hạ Thiên Phong mày nhíu lại. Hắn vừa mới nhìn thấy Lý Thanh Quân cùng Lâm Thần nhận biết, nghĩ Lâm Thần cũng người gia tộc nào đó. Trong thành phố này coi như trước đó không cùng Hạ Thiên Phong gặp qua cũng hẳn nghe nói qua tên của hắn mới đúng. Hạ gia. Lý gia, Khúc gia là tam đại gia tộc tại thành phố Giang Hải đứng đầu. Hạ Thiên Phong thân là Hạ gia đại thiếu gia tại toàn bộ thành phố Giang Hải tự nhiên là thanh danh hiển hách. Nhưng là trước mắt Lâm Thần vậy mà không biết hắn. Mà Hạ Thiên Phong có thể nhìn ra, Lâm Thần cũng không phải là giả vờ. Ngược lại Tần Mộng Lan bên người Lâm Thần đang nghe tên Hạ Thiên Phong lúc thần sắc thay đổi một chút. Hiển nhiên Tần Mộng Lan nghe qua tên tuổi Hạ Thiên Phong. Thanh Quân tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Thần nói với Lý Thanh Quân. Được. Lý Thanh Quân cũng không muốn ở chỗ này cùng Hạ Thiên Phong dây dưa, đi theo Lâm Thần cùng rời đi. Mới vừa đi không có mấy bước, giày cao gót Lý Thanh Quân đột nhiên bị gãy. Lý Thanh Quân mấy ngày nay vì chuyện của công ty liên tục bôn ba, bắp chân có chút đau nhức. Một chút không chú ý thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, dẫn đến gót giày bị gãy. A! Lâm Thần tay mắt lanh lẹ, ôm Lý Thanh Quân eo một chút đỡ lấy nàng. Thanh Quân tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Thần hỏi. Không cẩn thận một chút. Lý Thanh Quân đứng thẳng người, lại nhìn không được hít vào một hơi, mắt cá chân vị trí có đau một chút. Lâm Thần cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí mắt cá chân Lý Thanh Quân, nói bị chật mắt cá chân, vấn đề không lớn, để trước xìu T.I.I. xuống lầu đến trên xe xoa bóp cho tỷ hai lần là có thể đi lại. U.V.K.W.W.M. Lý Thanh Quân mặt hơi có chút phiếm hồng. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân ôm eo. Lâm Thần trên thân có một cỗ hơi thở nam nhân đặc biệt, bao quanh nàng. Lâm Thần bên tay trái bị Tần Mộng Lan kéo, tay phải ôm eo Lý Thanh Quân đối với ánh mắt hâm mộ người khác đi ra ngoài. Phía sau Hạ Thiên Phong nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán bạo khởi. Hắn theo đuổi Lý Thanh Quân lâu như vậy, Lý Thanh Quân ngay cả một cái sắc mặt tốt đều không có cho hắn. Hiện tại, Lý Thanh Quân lại bị nam nhân khác ôm eo rời đi. Hạ Thiên Phong răng cắn đến kéo kẹt rung động, đỉnh đầu đều sắp tức giận đến bốc khói. Một bên Mã Bác Khải nhìn thấy Hạ Thiên Phong lên cơn giận dữ, trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Mã Bác Khải rất rõ ràng, Hạ Thiên Phong tức giận, hậu quả đáng sợ đến cỡ nào. Ngay sau đó, Mã Bác Khải tâm lý lại không khỏi bắt đầu mừng thầm. Mã Bác Khải cùng Lâm Thần có ăn oán, hắn ước gì Hạ Thiên Phong đối phó Lâm Thần, dạng này cũng coi là giúp hắn báo thù. Sau một lát, Lâm Thần vịn Lý Thanh Quân rời đi tòa nhà Châu Quang. Thanh Quân tỷ, xe của chị ở đâu? Lâm Thần hỏi. Bên kia. Lý Thanh Quân chỉ một cái phương hướng. Lâm Thần vịn Lý Thanh Quân đi tới bên cạnh chiếc Bentley của Lý Thanh Quân. Sau đó mở cửa xe, vịn Lý Thanh Quân vào chỗ ngồi. Thanh Quân tỷ, đem chân nâng lên một chút. Lâm Thần nói ra. A. Lý Thanh Quân theo lời đem chân nâng lên. Lý Thanh Quân mặc váy chữ A công sở, trên chân không có mặt tất chân. Bình thường chỉ có nữ nhân đối mình ra thịt tuyệt đối tự tin, mới không mặc tất chân. Lý Thanh Quân lộ chính là nữ nhân như vậy. Lâm Thần kiểm tra một chút, phát hiện Lý Thanh Quân mắt cá chân sau sưng lên đến một chút. Để xoa bóp một chút cho tỉ, vừa mới bắt đầu khả năng có đau một chút, tỉ kiên nhẫn một chút. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã làm phiền ngươi. Lý Thanh Quân gật đầu. Lý Thanh Quân là biết Lâm Thần biết y thuật mà lại là phi thường lợi hại. Cho nên cùng yên tâm giao cho Lâm Thần. Lâm Thần nắm chặt mắt cá chân Lý Thanh Quân, bắt đầu giúp Lý Thanh Quân xoa bóp. Ngô! Lý Thanh Quân thân thể run lên, có đau một chút, bất quá nàng cắn môi không có để cho mình phát ra âm thanh. Một bên Tần Mộng Lan nhìn lấy Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng phát hiện, Lý Thanh Quân quan hệ cùng Lâm Thần, so với trong tưởng tượng của nàng trước đó còn tốt hơn. Nếu như chỉ là quan hệ bình thường, Lý Thanh Quân hẳn là sẽ không nguyện ý đem chân giao cho Lâm Thần. Dù sao, đối với phụ nữ mà nói, chân cũng là vị trí phi thường bí ẩn, tuyệt sẽ không dễ dàng cho nam nhân đụng vào. Lâm Thần cho Lý Thanh Quân xoa bóp thêm vài phút đồng hồ sau đó, liền buông lỏng tay ra. Tốt, tỉ đi một hai bước thử một chút. Lâm Thần nói ra. Lý Thanh Quân cẩn thận đem chân để dưới đất, đứng lên đi hai bước. Thật không có đau chút nào, cảm ơn để Lâm Thần. Lý Thanh Quân vừa cười vừa nói. Lâm Thần khoát tay áo, nói việc nhỏ thôi. Lý Thanh Quân quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mộng Lan bên cạnh, đối với Lâm Thần nói. Công ty của tỷ còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi hẹn hò, lần sau có rảnh gặp lại. Được. Cáo biệt Lý Thanh Quân sau đó, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan cùng một chỗ ngồi lên xe Lâm Thần. Sau khi lên xe, Tần Mộng Lan quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Thần, một đôi mắt đẹp không chớp mắt. Cô nhìn ta như thế làm gì, trên mặt ta có hoa sao? Lâm Thần cười hỏi. Đúng vậy a, một đóa đào hoa thật là lớn. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Lâm Thần cười lắc đầu, hỏi chúng ta bây giờ đi đâu? Đi nhà tôi đi. Tần Mộng Lan nói ra. Nàng hiện tại có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi Lâm Thần, tỉ như cái video kia trong hôn lễ, Lâm Thần là thế nào bật lên. Lại tỉ như, Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân đến cùng là quan hệ như thế nào. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 53 rượu không say người người tự say. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 53 rượu không say người người tự say. Sau một tiếng, Lâm Thần xe chạy tới nơi ở Tần Mộng Lan. Địa phương Tần Mộng Lan ở là chung cư cao cấp. Căn này đất trung tâm thành phố cũng không rẻ, 7 vạn một mét vuông, giao tiền luôn một lần, hết thảy hơn 8 triệu. Mở cửa sau đó Tần Mộng Lan mời Lâm Thần đi vào. À, tôi chỗ này không có xếp nam, cậu có hay không đi xếp tôi? Tần Mộng Lan có chút lung túng nói. Lâm Thần cười lắc đầu, ngươi xếp của cô quá nhỏ, tôi đi tất cũng được. Vào trong, Lâm Thần đánh giá một vòng. Tần Mộng Lan bề ngoài nhìn nhà sửa sang lại trông khá là đơn giản và phong cách. Một mình cô ở đây à? Lâm Thần tùy ý hỏi. U, V, K, W, W, M. Tần Mộng Lan gật đầu. Tần Mộng Lan sở dĩ không có mua biệt thự, ngoại trừ cảm thấy không quá cần thiết, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là một người ở biệt thự quá lớn không có chút hiu quạnh. Thời điểm trời tối càng lộ ra tịch mịch hiu quạnh. Cậu ngồi trước đi, tôi đi rót nước cho cậu. Tần Mộng Lan nói ra. Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon, Tần Mộng Lan rất nhanh liền bưng chén nước cùng mâm đựng trái cây tới. Tần Mộng Lan cúi người đem chén nước đặt ở trước mặt Lâm Thần, ngồi đối diện xuống trước Lâm Thần. Hiện tại có thể nói cho tôi biết, video trong hôn lễ là chuyện gì xảy ra? Tần Mộng Lan cười khanh khách nhìn lấy Lâm Thần. Lâm Thần bưng chén nước lên uống một ngụm. Nói ngày đó gặp mặt cùng cô tại quán cà phê, sau đó tôi về đi tra một chút về nữ nhân Trương Hinh Lâm này. Sau đó tôi tiến vào máy tính tư nhân của nữ nhân này. Trong máy vi tính phát hiện một đống video, tất cả đều là Trương Hinh Lâm mình quay, đoán chừng là có đam mê đặc thù đi. Nghe đến đó Tần Mộng Lan mặt hơi ửng đỏ một chút, nàng nhớ tới video trong hôn lễ. Sự tình còn lại liền rất đơn giản, tôi đem những cái video kia hơi cắt nối biên tập một chút. Sau đó, thời điểm hôn lễ ngày hôm nay tôi cho phát mơ, vâng. Lâm Thần nói ra. Lâm Thần nói đơn giản, nhưng Tần Mộng Lan lại nghe được sửng sốt một chút. Đối với người không hiểu kỹ thuật máy tính mà nói, Lâm Thần làm chút sự tình này thật bất khả tư nghị. Tần Mộng Lan cũng xem qua một số tác phẩm điện ảnh liên quan tới hacker. Giật mình qua đi lại có chút lo lắng hỏi. Nếu như Trương gia truy xét đến cậu, sẽ mang đến phiền toái cho cậu à? Lâm Thần khẽ lắc đầu, tự tin nói bọn hắn tra không được. Nếu là lấy kỹ thuật Lâm Thần còn có thể bị truy tung đến, đó mới là có duyệt. Nhìn thấy Lâm Thần tự tin như vậy, Tần Mộng Lan yên lòng. Nếu là Lâm Thần bởi vì chuyện của nàng mà đắc tội Trương gia, Tần Mộng Lan tâm lý khẳng định sẽ băn khoăn. Lần này thật cảm ơn cậu, tôi chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm, cảm tạ ngươi để cho tôi đạt được ước muốn, Tần Mộng Lan từ đáy lòng nói. Từ Tần Mộng Lan trước kia bị ép nghỉ học, nàng liền thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Trương Hinh Lâm trả giá đắt. Nhưng Tần Mộng Lan đồng dạng rõ ràng, chính nàng thế đơn lực bạc, mà Trương Hinh Lâm phía sau lại là cửa hàng châu báu tập đoàn Châu Quang lớn nhất thành phố Giang Hải. Tần Mộng Lan muốn báo thù, nhất định phải chờ thực lực của nàng đạt tới độ cao nhất định mới có thể. Mà bây giờ, Lâm Thần để cho nàng báo thù trước thời hạn rất nhiều năm. Nói thế nào tôi cũng là bạn trai cô, chút chuyện nhỏ này cũng coi là thuận tay mà làm đi. Lâm Thần nửa đùa nửa thật nói. Bạn trai em thật giỏi à, tặng cho anh so trái tim, khanh khách. Tần Mộng Lan thuận thế trêu đùa cười nói với Lâm Thần. Sau khi cười xong, Tần Mộng Lan lại nghĩ tới một chuyện khác, hiếu kỳ hỏi đúng rồi, anh cùng Lý Thanh Quân tiểu thư là quan hệ như thế nào nha? Không có cách, nữ nhân liền là bát quái như thế. Lâm Thần trầm ngâm 2 giây, đem giao tình cùng Lý gia nói đơn giản một chút, dù sao cũng không tính là bí mật gì. Nghe xong Lâm Thần giảng thuật, Tần Mộng Lan trong mắt chớp động lên dị sắc. Lâm Thần trên người trùm một màn thần bí ở trong mắt nàng trở nên càng đậm. Tần Mộng Lan kiến thức kỹ thuật hacker của Lâm Thần, hiện tại lại được biết Lâm Thần lại còn hiểu y thuật. Nam nhân này phảng phất không gì làm không được. Sau đó, Hai người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện, bất chi bất giác đến trạng vạng tối. Tối nay ăn cơm ở chỗ này đi, anh giúp tôi ăn tình lớn như vậy, tôi muốn đích thân xuống bếp để cảm tạ anh. Tiết lộ một chút, tài nấu ăn của tôi rất không tệ nha, Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Có đúng không, vậy tôi một lát phải cố gắng nếm thử. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh ở chỗ này xem tivi một lát đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Tần Mộng Lan đứng dậy đi vào phòng ngủ đổi một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng bếp. Sau một tiếng bữa tối chuẩn bị xong. Bởi vì chỉ có hai người ăn cơm, Tần Mộng Lan làm chính là cơm tây. Tần Mộng Lan đem cơm tây bưng đến trên bàn cơm, lại mở ra tủ rượu, từ bên trong lấy ra một bình rượu đỏ. Sau đó, Tần Mộng Lan đi vào phòng tắm đơn giản tắm một cái, một lần nữa đổi về lễ phục màu xanh lam trước đó. Trên bàn cơm, Tần Mộng Lan cùng Lâm Thần một bên vừa uống rượu, một bên trò chuyện trời, bầu không khí phi thường hòa hợp. Tần Mộng Lan hôm nay thật vui vẻ, oán khí nhiều năm giấu ở trong lòng, rốt cuộc được phát tiết ra ngoài, nàng cả người chưa bao giờ giống vui vẻ như vậy. Sau khi uống xong một bình rượu đỏ, Tần Mộng Lan lại đứng dậy đi mở thêm một bình. Không biết có phải hay không là tác dụng của cồn, Tần Mộng Lan nhìn Lâm Thần ánh mắt càng ngày càng mê ly. Tần Mộng Lan nhiều năm như vậy, một thân một mình dốc sức làm việc. Mỗi thời điểm trời tối, nàng cũng hy vọng có một bả vai cường đại có thể dựa vào, nhưng một mực không có tìm được người kia. Mà Lâm Thần xuất hiện, để Tần Mộng Lan chưa từng rung động trước bất kỳ nam nhân nào trái tim đập loạn. Lâm Thần dáng dấp đẹp mắt, lại có bản lĩnh trọng yếu nhất chính là giúp nàng hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Có thể nói, Lâm Thần phù hợp Tần Mộng Lan với huyễn tưởng về nam nhân của nàng. Anh giúp em ăn tình lớn như vậy, thật không muốn từ em đạt được cái gì sao? Tần Mộng Lan đột nhiên hỏi. Lâm Thần nhíu mày hỏi lại cô muốn làm sao cảm tạ tôi. Tần Mộng Lan sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, mỉ nhãn như tơ nói trong chuyện xưa anh hùng cứu được mỹ nhân, sau đó mỹ nhân đều sẽ lấy thân báo đáp. Lâm Thần, anh cảm thấy em thế nào? Lâm Thần đặt chén rượu xuống cùng Tần Mộng Lan đối mặt. Từ trong ánh mắt Tần Mộng Lan, Lâm Thần minh bạch tâm ý Tần Mộng Lan. Dạng cực phẩm mỹ nhân này chủ động hướng nam nhân vạch trần nội tâm, không có người nam nhân nào không động tâm. Lâm Thần mỉm cười, đứng dậy đi đến trước mặt Tần Mộng Lan, ôm nàng hướng đi phòng ngủ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip phong chương 54 một ngày ấm áp. Sao đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip phong chương 54 một ngày ấm áp sao? 8 giờ sáng ngày đầu tiên, Lâm Thần tỉnh lại trước tiên. Rất nhanh Tần Mộng Lan cũng tỉnh. Tần Mộng Lan lúc đầu muốn đi chuẩn bị bữa sáng, lại bị Lâm Thần kéo lại. Ngươi nghỉ ngơi một lát nữa đi, để anh chuẩn bị bữa sáng. Lâm Thần nói ra. Lão công thật tốt, Tần Mộng Lan vui vẻ nói ra. Đừng nhìn Tần Mộng Lan so Lâm Thần lớn hơn 5 tuổi, nhưng sau khi biến thành nữ nhân Lâm Thần, ngược lại thành một tiểu nữ nhân. Tần Mộng Lan bề ngoài nhìn như thành thục kiên cường, nhưng là một khi toàn thân toàn ý giao phó cho một nam nhân nào đó, nàng liền trước mặt nam nhân đó trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ chốc lát, Lâm Thần đem bữa sáng chuẩn bị xong. Bữa sáng rất đơn giản, hai quả trứng gà và răm bông, nướng hai cái bánh mì, lại cho Tần Mộng Lan cốc sữa. Tần Mộng Lan lại cảm thấy, trước kia chưa từng có bữa sáng ăn ngon như vậy, toàn bộ quá trình dùng bữa sáng đều mỉm cơm, u, v, quy, quy, o. Ăn xong điểm tâm sau đó, Lâm Thần ôm Tần Mộng Lan ngồi một chỗ ở trên ghế salon, một bên xem tivi, một bên vừa nói chuyện thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Nhiều năm như vậy Tần Mộng Lan một thân một mình dốc sức làm việc, ngọt bùi cay đắng đều trải qua, cơ hồ không có một khắc buông lỏng qua. Hôm nay Tần Mộng Lan cả người chưa bao giờ nhẹ nhõm vui vẻ. Cảm giác có người dựa vào vô cùng tốt. Tần Mộng Lan gương mặt hạnh phúc. Cơm trưa cũng là Lâm Thần chuẩn bị, vì thế Lâm Thần còn vận dụng hệ thống ký lập lại ước lần, đem hắn tài nấu ăn tăng lên một chút. Lão công, anh làm đồ ăn ăn ngon thật, so với đầu bếp nổi danh ở khách sạn làm còn ngon hơn. Tần Mộng Lan vừa mừng vừa sợ nói. Trong giọng nói sự sùng bái của nàng đối với nam nhân của mình. Mỗi khi Tần Mộng Lan cảm thấy mình đã lý giải đủ Lâm Thần rồi, Lâm Thần lại sẽ lần nữa mang đến cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn. Lâm Thần chuẩn bị đồ ăn, Tần Mộng Lan cảm thấy mình liền là nữ nhân hạnh phúc nhất trên cái thế giới này. Tần Mộng Lan thậm chí cảm thấy, nàng khổ ai trước kia nhận qua cũng là vì để nàng gặp được Lâm Thần. Hết thảy tất cả đều đáng giá. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan hai người tiếp tục nằm ở trên ghế salon. Đến ban đêm, Tần Mộng Lan liền không chịu để Lâm Thần xuống bếp. Mặc dù Lâm Thần làm đồ ăn ăn thật ngon, nhưng Tần Mộng Lan là nữ nhân phi thường truyền thống. Nàng cảm thấy loại sự tình nấu cơm này hẳn là do thê tử tới. Lâm Thần ngược lại là không có loại suy nghĩ này, ngẫu nhiên làm đến cũng là một loại sinh hoạt điều hòa. Bữa tối Tần Mộng Lan làm 5 món cùng ăn một chén canh. Nàng phát hiện Lâm Thần sức ăn rất lớn cho nên cố ý làm rất nhiều. Trung tâm thể hình gần nhất sinh ý thế nào lúc ăn cơm, Lâm Thần hỏi. Cũng không tệ lắm. Lần trước sự kiện sau đó thêm không ít hội viên, còn có rất nhiều nữ nhân đến chỗ của em nghe ngóng tin tức của anh. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Thật sao, có muốn hay không anh cho làm cho em quảng cáo thêm một chút, Lâm Thần hỏi. Nếu là trước đây, Tần Mộng Lan khẳng định ước gì Lâm Thần hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, Tần Mộng Lan lại liền vội vàng lắc đầu. Không cần, em mới không nỡ để những nữ nhân khác nhìn lão công đâu, Tần Mộng Lan bĩu môi nói ra. Lâm Thần cười nói anh có những biện pháp khác, có thể làm cho trung tâm thể hình sinh ý trở nên càng tốt hơn. Nếu như vận hành thỏa đáng, có thể rất nhanh tại toàn bộ thành phố Giang Hải mở thêm chi nhánh. Tần Mộng Lan nao nao nói lão công, biện pháp gì nha? Anh đã nói với em, anh biết y thuật đúng không? Lâm Thần nói ra. U, V, K, W, W, M. Tần Mộng Lan gật đầu. Lâm Thần nói tiếp anh chỗ này có một loại thủ pháp xoa bóp, có thể cấp tốc để cho người ta làm dịu mệt nhọc. Lại phối hợp thuốc bột anh đặc chế, có thể đạt tới hiệu quả dưỡng nhan. Tần Mộng Lan đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, nàng hiện tại đối Lâm Thần sau có một loại sùng bái mù quáng. Cho nên, nàng không hoài nghi lời Lâm Thần chút nào. Đầu óc kinh doanh của Tần Mộng Lan buôn, lập tức liền ý thức được ẩn chứa giá trị trong đó kinh người đến cỡ nào. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 55 đại kế kiếm tiền mới. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 55 đại kế kiếm tiền mới. Lâm Thần trước đó không có cùng Tần Mộng Lan nói qua chuyện này, đó là bởi vì Tần Mộng Lan còn không phải nữ nhân của hắn. Hiện tại Tần Mộng Lan đã là nữ nhân của Lâm Thần, có nhiều thứ cũng không cần phải che giấu. Dù sao giúp Tần Mộng Lan kiếm tiền chẳng khác nào là giúp Lâm Thần kiếm tiền. Một lát trước khi ngủ, anh xoa bóp ấm cho em thử một chút hiệu quả. Lâm Thần nói ra. Được rồi lão công. Tần Mộng Lan cười gật đầu, tràn đầy chờ mong. Sau bữa cơm tối, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan nghỉ ngơi một tiếng, sau đó cùng đi tắm rửa. Từ phòng tắm sau khi đi ra, Lâm Thần để Tần Mộng Lan nằm sấp. Tần Mộng Lan da thịt phi thường tốt, không cần đến bài đặc chế dược thảo dưỡng nhan. Cho nên, Lâm Thần chỉ là để Tần Mộng Lan thể nghiệm một chút thủ pháp xoa bóp. Thế nào, Lâm Thần một bên xoa bóp cho Tần Mộng Lan, một bên hỏi. cùng dễ chịu Tần Mộng Lan hưởng thụ nói ra. Bên trong trung tâm thể hình Tần Mộng Lan cũng có hạng mục dưỡng nhan. Chỉ bằng vào Lâm Thần cái thủ pháp xoa bóp này, liền đã vượt qua tất cả quán ba trên thị trường. Xoa bóp chỉ là cơ sở, muốn đạt tới hiệu quả bài độc dưỡng nhan thứ trọng yếu nhất là anh chuẩn bị mười mấy loại dược thảo đặc chế. Đem mười mấy loại thuốc đông y thảo, dựa theo tỷ lệ nhất định mài thành phấn, lại phối hợp tinh dầu cùng một chỗ sử dụng, mới có thể bài độc dưỡng nhan. Lâm Thần nói ra. Lão công, anh như thế nào lợi hại như vậy nha? Tần Mộng Lan nhìn lấy Lâm Thần, trong ánh mắt chớp động lên. Lâm Thần cười cười, được nữ nhân của mình sùng bái, luôn luôn một kiện sự tình vui vẻ. Mộng Lan, em trong khoảng thời gian này tìm một số nhân viên tin được, đến lúc đó anh đến bên trong trung tâm thể hình của em, huấn luyện cho các nàng. Nhớ kỹ nhất định phải cùng những nhân viên này ký hiệp nghị bảo mật kích xù, phòng ngừa các nàng đem thủ pháp xoa bóp tiết lộ ra ngoài. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, em biết rồi lão công. Tần Mộng Lan gật đầu. Lâm Thần xoay chuyển lời nói bất quá, nói cho cùng thủ pháp mát xa xoa bóp chỉ là thứ yếu. Chỉ cần nắm giữ phương thuốc đặc chế thuốc bột trong tay ta, chúng ta liền không cần lo lắng bất luận đối thủ cạnh tranh gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Lan nhẹ gật đầu, vui vẻ tại trên Lâm Thần mặt hôn một cái. Nàng đặc biệt ra thích Lâm Thần nói chúng ta, cái này khiến nàng cảm thấy nàng và Lâm Thần là một thể, không xa rời nhau. Lão công, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tần Mộng Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nhu tình như nước. Có ngay. Ba ngày sau, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan cùng đi đến bên trong trung tâm thể hình Tần Mộng Lan. Nhân viên làm trong trung tâm thể hình nhìn thấy lão bản đưa một nam tử tuổi trẻ anh tuấn xuất hiện đến, tất cả đều sững sờ một chút. Tần Mộng Lan trên mặt tràn ngập hạnh phúc, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể nhìn ra Tần Mộng Lan có bao nhiêu hạnh phúc. Nhân viên trung tâm thể hình của Tần Mộng Lan, nữ nhân viên chiếm số lượng 80% trở lên, rất nhiều nữ nhân viên đều đang len lén dò xét Lâm Thần. Lão bản tìm được bạn trai a. Bạn trai lão bản rất đẹp trai. A, ta thế nào cảm giác xuất ca này có chút quen mắt, ta nhớ ra rồi, hắn là đoạn thời gian trước tại trung tâm thể hình chúng ta làm quảng cáo lúc áp chụp. Bảo sao, lão bản từ nơi nào tìm được khách quý lợi hại như vậy, nguyên lai là bạn trai lão bản. Bọn hắn đi cùng một chỗ rất xứng đôi a, thật làm cho người ta thật hâm mộ. Trung tâm thể hình lầu 2 là địa phương kiện thân, lầu 3 thì là chăm sóc sắc đẹp. Tần Mộng Lan mang theo Lâm Thần trực tiếp lên lầu 3. Lầu 3 là nơi chăm sóc sắc đẹp quy mô cũng không nhỏ, Tần Mộng Lan mang theo Lâm Thần đi thăm một vòng. Về sau địa phương kiện thân có thể cân nhắc hủy bỏ, mang trung tâm chăm sóc sắc đẹp mở rộng. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy. Mơ, em cũng có ý này. Tần Mộng Lan gật đầu. Một khi trung tâm chăm sóc sắc đẹp bắt đầu phổ biến hạng mục mới, đến lúc đó sinh ý tất nhiên sẽ trở nên phi thường nóng bỏng, địa phương kiện thân liền sẽ có vẻ dư thừa. Người huấn luyện đều tìm xong rồi hả? Lâm Thần hỏi. Đã tìm xong, em đi thông chi các nàng đến huấn luyện thất. Tần Mộng Lan nói ra. Rất nhanh, người liền tới đông đủ, nhóm đầu tiên nữ kỹ thuật viên có 10 người. Là Tần Mộng Lan tự mình lựa chọn khảo sát qua, trước mắt toàn bộ đã ký xong hiệp nghị bảo mật. Sau đó, Lâm Thần đi thẳng vào chủ đề, bắt đầu huấn luyện cho những nhân viên này. Thủ pháp xoa bóp, liên quan đến một số huyệt vị cùng kinh mạch cần nhất định lực và lĩnh ngộ. Bất quá! Lâm Thần cũng không có trông cậy vào những nhân viên này có thể học được toàn bộ, có thể học được 2-3 thành cũng không tệ rồi. Vẫn là câu nói kia, bài độc dưỡng nhan là hạch tâm, là Lâm Thần đặc chế thuốc bột, xoa bóp chỉ là tác dụng phụ trợ. Tiếp xuống thời gian mấy ngày, Lâm Thần bỏ ra thời gian dài, giúp những nhân viên này huấn luyện. Trừ cách đó ra, Lâm Thần cũng chuẩn bị tay thu mua một gian xưởng chế thuốc. Có được một nhà mình xưởng chế thuốc là vì tương lai chế tác thuốc bột càng thêm thuận tiện, mà lại không cần sợ lộ phương thuốc. Mà muốn thu mua một gian xưởng chế thuốc, vô luận là Lâm Thần vẫn hay là Tần Mộng Lan đều không có biết tìm đâu. Lâm Thần nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Lý Thanh Quân. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 56 Lý Hoành Phú muốn cho Lâm Thần làm con rể. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 56 Lý Hoành Phú muốn cho Lâm Thần làm con rể. Thanh Quân tỷ đang bận hả? Thấy Lâm Thần gọi điện thoại, Lý Thanh Quân thật bất ngờ, đây là lần thứ nhất Lâm Thần chủ động gọi điện thoại cho nàng. Không bận, có việc gì thế? Lý Thanh Quân hỏi. Là có một việc muốn trưng cầu ý kiến tỷ, để muốn thu mua một nhà xưởng chế thuốc, tỷ trên phương diện này có kinh nghiệm đang muốn nhờ tỷ xem hộ. Lâm Thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Xưởng chế thuốc? Lý Thanh Quân sửng sốt một chút, hỏi muốn quy mô lớn bao nhiêu, có yêu cầu cụ thể gì không? Lâm Thần nghĩ nghĩ, nói quy mô lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần thủ tục thiết bị đầy đủ là được, tốt nhất có thể lập tức khởi công sản xuất. Tốt, cái kia tỷ giúp để hỏi thăm một chút. Nếu có thích hợp, tỷ sẽ trước tiên liên hệ để. Lý Thanh Quân lập tức nói. Tốt, vậy thì cảm ơn Thanh Quân tỷ. Lâm Thần nói ra. Để là an nhân Lý gia chúng ta, điểm chuyện nhỏ ấy, không cần nói cảm ơn. Lý Thanh Quân nói ra. Không đến nửa ngày thời gian, Lâm Thần liền nhận được điện thoại Lý Thanh Quân. Có tin tức cô Thanh Quân tỷ? Lâm Thần hỏi. Lý Thanh Quân nói tìm được một nhà xưởng này trước kia chế thuốc, bởi vì nhiều năm kinh doanh không tốt, 2 tháng trước đã ngừng sản xuất, chuẩn bị được bán ra. Xưởng chế thuốc diện tích chừng 3.000 mét vuông, thiết bị cái gì cũng đều rất đầy đủ, để cảm thấy thế nào? Nghe cũng không tệ lắm. Lâm Thần nói ra. Vậy thì tốt, ngươi ngày mai có rảnh không tỷ có thể giúp để hẹn nhà kia ông chủ xưởng chế thuốc, đến lúc đó tỷ cùng đi với để nhìn xem. Lý Thanh Quân nói ra. Lâm Thần gật đầu tốt, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Ngày thứ hai, Lâm Thần dựa theo ước định đúng thời gian cùng Lý Thanh Quân gặp mặt. Tần Mộng Lan không cùng Lâm Thần cùng đi, nàng còn có chút chuyện khác cần phải làm. Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân gặp mặt sau đó, liền cùng một chỗ lái xe đi đến nhà xưởng chế thuốc kia. Lão bản xưởng chế thuốc lúc, nhìn thấy Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân vô cùng khách khí. Dù sao, Lý Thanh Quân là tập đoàn Hải Thịnh, người cầm quyền tương lai. Sau khi đàm phán cuối cùng, Lâm Thần lấy 4.500 vạn thu mua xưởng chế thuốc này. Hợp đồng sau khi ký kết, thủ tục liên quan cũng rất nhanh hoàn tất, sự tình xưởng chế thuốc liền xem như định xuống. Kết thúc về sau, lão bản xưởng chế thuốc còn muốn mời Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân ăn một bữa cơm. Bất quá, bị Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân uyển chuyển cự tuyệt. Bởi vì, đang trên đường tới đây Lý Thanh Quân liền mời Lâm Thần giữa trưa đi Lý gia ăn cơm. Gia Gia cùng ba ba biết tỷ hôm nay đi gặp đệ, bảo nhất định phải tỷ phải đem đệ mời về nhà ăn bữa cơm, nếu không đem đệ mang về nhà, tỷ chắc chắn sẽ bị trách mắng. Lý Thanh Quân vừa lái xe vừa cười nói ra. Lâm Thần cười Lý Gia đối với hắn vẫn luôn phi thường khách khí. Sau một lát, Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân cùng đi đến trang viên Lý Gia. Vừa vào cửa, Lý Hoành Phú cũng nhanh bước tiến lên đón. Lâm tiên sinh tới, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Tổng tốt. Lâm Thần cười gật đầu. Một bên khác, Lý Thái Nhân ngồi ở trên ghế salon cũng đứng lên nhìn hướng bên này. Lý Thái Nhân hiện tại đã có thể xuống giường đi bộ, khôi phục được không tệ. Lý Thái Nhân cười ha hả nhìn lấy Lâm Thần nói Lâm Thần. Lão già ta có thể tính ngươi đoạt về à? Lý Gia Gia tốt. Đám người cùng một chỗ ngồi xuống, Lý Thanh Quân đi rót một chén nước cho Lâm Thần. Lý Gia Gia, ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút. Lâm Thần nói ra. Tốt, đã làm phiền ngươi. Lâm Thần trước kiểm tra một chút vết thương trên đùi Lý Thái Nhân, sau đó lại bắt mạch cho Lý Thái Nhân. Khôi phục không tệ, một tuần nữa liền có thể khỏi hẳn. Lâm Thần nói ra. May mắn mà có ngươi à. Lý Thái Nhân đập bét Linh Thần mu bàn tay. Đám người ở trên ghế salon nói chuyện phiếm vài câu, người hầu thông báo đầu bếp chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, sau đó, mọi người cùng nhau ngồi xuống trên bàn cơm. Lý Hoành Phú hướng Lâm Thần mời một ly rượu nói tôi nghe Thanh Quân nói, Lâm tiên sinh thu mua xưởng chế thuốc, đây là muốn một mình mở công ty sao? U, V, K, W, W, M. Lâm Thần gật đầu gần nhất đang cùng bạn gái của ta chuẩn bị một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Lý Hoành Phú ánh mắt khẽ động cười nói chỉ bằng bản sự Lâm tiên sinh, sinh ý chắc chắn đã định. Thời điểm khai trương, Lâm tiên sinh đừng quên mời ta đi qua, ta đi giúp Lâm tiên sinh khai trương. Tốt, đến lúc đó nhất định mời Lý Tổng còn có Thanh Quân tỷ đi qua. Lý Hoành Phú cười cười ánh mắt tại trên người nữ nhi cùng Lâm Thần dạo qua một vòng. Vừa nghe được thời điểm Lâm Thần nói hắn có bạn gái, Lý Hoành Phú tâm lý có chút tiếc hận. Lý Hoành Phú gần nhất trong khoảng thời gian này còn nghĩ qua muốn tác hợp nữ nhi cùng Lâm Thần đây. Lâm Thần mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng lại là người có bản lĩnh chân chính có mà dáng lại vẻ đường đường. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Thần đối với Lý Gia bọn hắn có ăn. Nếu như nữ nhi có thể cùng với Lâm Thần, cái kia chính là thân càng thêm thân, là một mối lương duyên tốt đẹp. Về phần nữ nhi so Lâm Thần lớn hơn 6 tuổi, chuyện này Lý Hoành Phú tự động không để ý đến. Tục ngữ nói, nữ đại 6 nhạc bất đủ, dù sao nữ nhi dung mạo xinh đẹp, lớn hơn vài tuổi có quan hệ gì. Đáng tiếc là, Lâm Thần đã có bạn gái. Bất quá, Lý Hoành Phú lập tức tại tâm lý tự an ủi mình đầu năm nay kết hôn còn có ly hôn chớ nói chi là Lâm Thần bên kia chỉ là bạn gái. Nữ nhi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. B. Sơ cảm ơn đạo hữu sông Đan Sang đạo hữu Can Ghe Vô 2001 đạo hữu K.I.E.U. Nơ Gơ A. Nơ đã ủng hộ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 57 ta muốn giúp lão công kiếm thật nhiều tiền. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 57 ta muốn giúp lão công kiếm thật nhiều tiền. Nếm qua cơm trưa, Lâm Thần cùng một nhà Lý Thanh Quân ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Lý Thái Nhân ngồi nửa giờ sau đó uống một thang thuốc thang có chút mệt rã rời, liền lên phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng Lý Hoành Phú cùng Lý Thanh Quân cùng một chỗ bồi tiếp Lâm Thần nói chuyện phiếm bất chi bất giác đã đến xế chiều hơn 3 giờ. Lúc này quản gia bên ngoài đi đến. Lão gia, hạ gia đại thiếu gia tới. Lý Hoành Phú trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nói mời vào đi. Vâng. Rất nhanh quản gia liền dẫn một nam tử thanh niên 27-28 tuổi đi đến chính là Hạ gia đại thiếu gia, Hạ Thiên Phong. Lý Thúc Thúc buổi chiều tốt. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Phong lập tức hướng Lý Hoành Phú vấn an. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạ thiếu gia tới nơi này là có chuyện gì không? Lý Hoành Phú đối Hạ Thiên Phong ngữ khí thái độ tương đối khách sáo. Hạ Thiên Phong gật đầu nói mấy hôm nữa là đến mừng thọ gia phụ 60 tuổi, cháu mang tới thiếp mừng thọ cho Lý Thúc Thúc. Phái người đưa tới là được rồi, tự thân đi nhiều phiền phức a. Lý Hoành Phú vừa cười vừa nói. Lý Thúc Thúc là một trong những người cha cháu kính nể nhất trong kinh doanh, cháu tự mình đưa tới cũng là nên. Hạ Thiên Phong nói ra. Hạ Thiên Phong sở dĩ tự thân đến chủ yếu vẫn là vì gặp Lý Thanh Quân thuận tiện rút ngắn quan hệ cùng Lý gia. Ngồi đi. Lý Hoành Phú nói ra. Vâng, cảm ơn Lý Thúc Thúc. Hạ Thiên Phong đi đến ghế sofa bên kia ngồi. Ngay sau đó, Hạ Thiên Phong liền ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên Phong lúc tiến vào, Lâm Thần đưa lưng về phía hắn, Hạ Thiên Phong không nhìn thấy mặt Lâm Thần. Cho tới giờ khắc này, Hạ Thiên Phong mới phát hiện Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon. Mà Lâm Thần lại là cùng Lý Thanh Quân ngồi cùng một chỗ. Mà vợ chồng Lý Hoành Phú, an vị tại đối diện Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân. Loại cảm giác này tựa như là Lâm Thần bồi tiếp Lý Thanh Quân cùng một chỗ gặp phụ huynh. Trong nháy mắt, Hạ Thiên Phong đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Lần trước tại Châu Quang Đại Hạ, Hạ Thiên Phong tận mắt nhìn thấy Lâm Thần vìn eo Lý Thanh Quân rời đi, lúc ấy cũng tức giận đến giận sôi lên. Ai biết mới qua mấy ngày, hắn vậy mà lại nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện tại Lý gia. Hạ Thiên Phong không rõ ràng quan hệ Lâm Thần cùng Lý gia, hắn vô ý thức coi Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân là tới gặp phụ huynh. Hạ Thiên Phong trong mắt tàn khốc chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống dưới. Tại trước mặt cha mẹ Lý Thanh Quân, Hạ Thiên Phong không thể toát ra loại tâm tình này. Mà một bên khác Lý Thanh Quân lại là chân mày cau lại. Đối với Hạ Thiên Phong dây dưa, Lý Thanh Quân thực sự có chút phiền muộn không thôi. Hạ Thiên Phong trực tiếp chạy đến trong nhà nàng đến càng làm cho nàng sinh lòng phản cảm. Hạ Thiên Phong vừa đến, Lý Thanh Quân liền không nguyện ý đợi tiếp nữa. Cha, Lâm Thần còn có việc phải bận rộn, con trước hết cùng hắn rời đi. Lý Thanh Quân nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lý Hoành Phú một bên nói, còn một bên đứng lên tự mình đưa Lâm Thần đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân cùng rời đi trang viên. Trong phòng khách Hạ Thiên Phong, một mặt kinh ngạc nhìn vợ chồng Lý Hoành Phú tự mình tiến Lâm Thần đưa ra ngoài. Lý Thúc Thúc, vừa rồi người trẻ tuổi kia là Hạ Thiên Phong hỏi. Là bạn của Thanh Quân. Lý Hoành Phú thuận miệng nói ra. Hạ Thiên Phong tại Lý Hoành Phú trong mắt chỉ là một ngoại nhân, không cần thiết đem quan hệ Lâm Thần cùng Lý gia nói cho hắn biết. Hạ Thiên Phong lại hiểu lầm ý tứ Lý Hoành Phú, vô ý thức cho rằng Lâm Thần là bạn trai Lý Thanh Quân. Hạ Thiên Phong không khỏi lặng lẽ bóp một chút nắm đấm. Hạ Thiên Phong cũng không ngồi nữa, cùng Lý Hoành Phú khách sáo thêm vài phút đồng hồ sau đó, liền lấy cớ có việc rời đi. Mở cửa xe lên xe, Hạ Thiên Phong nhìn không được dùng nắm đấm trùng điệp đập vào trên tay lái. Ngay sau đó, Hạ Thiên Phong lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp có người bắt máy. Thiếu gia, ngài tìm ta. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Giúp ta tra một người trong vòng một ngày, ta muốn tất cả tư liệu của hắn xuất hiện trên bàn công tác ta, Hạ Thiên Phong lạnh lùng nói. Lâm Thần cũng không biết, Hạ Thiên Phong đang phái người tra hắn. Cùng Lý Thanh Quân cáo biệt sau đó, Lâm Thần liền lái xe hướng trung tâm thể hình của Tần Mộng Lan đi. Nhìn thấy Lâm Thần sau đó, Tần Mộng Lan lập tức vui vẻ ôm cánh tay Lâm Thần. Lão công, công ty mới ta đã đăng ký rồi, Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay, Tần Mộng Lan đang bận bịu một lần nữa đăng ký một công ty mới. Công ty mới Lâm Thần chiếm 90%, Tần Mộng Lan chiếm 10%. Lúc đầu Lâm Thần muốn cho thêm Tần Mộng Lan chút cổ phần, nhưng Tần Mộng Lan không chịu. Nữ nhân này thật là đem toàn tâm toàn ý của mình toàn bộ giao cho Lâm Thần. Gặp thái độ Tần Mộng Lan kiên quyết như vậy, Lâm Thần cũng liền tùy. Dù sao Tần Mộng Lan đã là nữ nhân của hắn, Lâm Thần về sau cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Lâm Thần cúi đầu hôn môi Tần Mộng Lan hôn một cái, vừa cười vừa nói xưởng chế thuốc hôm nay anh đã mua lại mua sắm một số thiết bị mới qua một thời gian ngắn liền có thể khởi công. U, V, Quy, Quy, mơ em muốn giúp lão công kiếm thật nhiều tiền, Tần Mộng Lan vui vẻ nói ra. hiện tại giai đoạn trước chuẩn bị đã không sai biệt lắm, Lâm Thần chuẩn bị mua sắm một nhóm dược thảo trước chế tác chút ít thuốc bột kiểm tra một chút hiệu quả. Chờ trung tâm chăm sóc sắc đẹp khai trương, liền có thể đại quy mô sản xuất. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 58 100 triệu hồng bao. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 58 100 triệu hồng bao. Lâm Thần rất nhanh liền mua được một nhóm dược thảo trước lấy ra thử đặc chế thuốc bột. Sau đó, dùng nữ nhân viên trong trung tâm thể hình làm thí nghiệm. Thí nghiệm hiệu quả rất không tệ, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới hiệu quả bài độc dưỡng nhan, nhưng sẽ không quá khoa trương. Nếu là xoa bóp một lần, liền có thể đạt tới mức nhịp thiên mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, cái kia khách hàng sẽ không tiếp tục tới. Muốn chân chính đạt tới hiệu quả làm hắn hài lòng, khẳng định cần một đợt trị liệu lâu dài. Về phần phương diện giá tiền, Tần Mộng Lan đối với một chuyến này càng hiểu hơn, cuối cùng về phần giá cả, do Tần Mộng Lan đến quyết định. Có thể khẳng định là, giá cả không thấp. Tần Mộng Lan trung tâm chăm sóc sắc đẹp người đến, có thể ở chỗ này tiêu phí đều phải là người có thực lực kinh tế nhất định. Huống chi, một khi cái bài xoa bóp độc dưỡng nhan trì hoãn sau đó, chỉ cần là nữ nhân thích trưng diện. Mặc kệ có tiền hay không, đều sẽ nguyện ý đến nếm thử. Mục tiêu Lâm Thần, không chỉ là mở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp, mà là muốn trong khoảng thời gian ngắn tại thành phố Giang Hải tạo ra thanh danh, làm bàn đạp. Thậm chí, muốn để hắn trung tâm chăm sóc sắc đẹp trải rộng cả nước. Cho đến lúc đó, mỗi thiên đô là tài nguyên cuồn cuộn. Mộng Lan, phương diện tuyên truyền em có ý nghĩ gì không? Lâm Thần hỏi. Tần Mộng Lan nghĩ nói lão công, em cảm thấy nếu như có thể mời minh tinh đến làm đại sứ hình tượng, khẳng định là tốt nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng có ý nghĩ này. Lâm Thần gật đầu. Dựa vào tiếng tăm dần dần tăng lên tất nhiên có thể, bất quá như vậy quá chậm. Nếu như có thể mời đến minh tinh đang ho làm đại sứ hình tượng, cái kia liền có thể một lần là nổi tiếng. Rút ngắn rất nhiều thời gian. Tần Mộng Lan trầm ngâm một chút nói bất quá mời minh tinh làm đại sứ hình tượng chỉ sợ không dễ tìm lắm. Tiểu minh tinh hiệu quả không được, đại minh tinh qua cao chỉ sợ khó mời, chúng ta bên này thời gian cấp bách, trong thời gian ngắn không nhất định có thể mời đến người thích hợp. Lâm Thần đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được một cái tin tức. Lâm Thần cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là một tin nhắn từ tài khoản khoản nhắc nhở thẻ ngân hàng của hắn vừa tăng thêm 100 triệu. Mà chuyển người là Chu Thiên Chính. Lâm Thần sửng sốt một chút, Chu Thiên Chính tại sao lại cho hắn tiền rồi hả? Ngay sau đó, chuông điện thoại di động của hắn vang lên Chu Thiên Chính gọi tới. Lâm Thần nghe điện thoại alo Chu Tổng. Lâm Tiên Sinh. Vừa rồi đưa hồng bao cho cậu nhận được, Chu Thiên Chính bên đầu điện thoại kia cười hỏi. Nhận được rồi, Chu Tổng tại sao lại cho chuyển tiền tôi? Lâm Thần nghi ngờ nói. Chu Thiên Chính cười ha ha nói đương nhiên là vì cảm tạ Lâm Tiên Sinh, tôi lần trước đã nói, chờ ta để lão bà tôi mang thai sau đó lại cho Lâm Tiên Sinh một cái đại hồng bao. Mang bầu Lâm Thần trong lòng hơi động. Nếu thụ thai thì sau 8-10 ngày liền có thể kiểm tra ra phải chăng mang thai. Tính toán thời gian, Lâm Thần trị liệu cho Chu Thiên Chính cho tới hôm nay qua không sai biệt lắm 20 ngày. 20 ngày tả hữu liền mang thai cũng coi là cùng cấp tốc. Chúc mừng Chu Tổng rất mạnh a, Lâm Thần trêu vẹo nói. Ha ha ha. Cái kia là nhất định, gần nhất trong khoảng thời gian này quả thực là ngày đêm vất vả, rốt cuộc để lão bà tôi mang bầu. Chu Thiên Chính vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Thiên Chính trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích đối với Lâm Thần. Gần đến 50 tuổi, Chu Thiên Chính rốt cuộc đạt được ước muốn làm ba ba. Lâm Tiên Sinh, vậy cậu đang bận, tôi sẽ không quấy rầy cậu. Chu Thiên Chính nói ra. Chờ một chút Chu Tổng, tôi có chuyện muốn phiền phức Chu Tổng. Lâm Thần nói ra. Chu Thiên Chính lập tức nói có việc gì Lâm tiên sinh cứ việc nói, lão Chu ta nhất định giúp. Tôi gần nhất tại chuẩn bị một trung tâm chăm sóc sắc đẹp, muốn tìm minh tinh làm đại sứ hình tượng. Lâm Thần nói ra. Này việc này quá đơn giản, người thiên tinh giải trí chúng tôi, Lâm tiên sinh cậu tùy ý chọn Chu Thiên Chính vớ ngực nói ra. Lâm Thần nghĩ hỏi Đường Nhã Tư có được hay không? Chu Thiên Chính ngây ngẩn cả người trên mặt lộ ra thần sắc lúng túng cái này. Đường Nhã Tư có chút đặc thù, tôi lần trước đã cùng Lâm tiên sinh đề cập tới Đường Nhã Tư là người của Đường gia tỉnh Thiên Nam, nàng làm ca sĩ thuần túy là bởi vì hứng thú ca hát. Nàng trong công ty xưa nay không tiếp nhận đại sứ hình tượng gì. Đường gia thủ phủ là tỉnh Thiên Nam, cho nên Đường Nhã Tư căn bản không thiếu tiền. Lúc trước thời điểm ký hợp đồng, những điều kiện này liền bên trong hợp đồng nói rõ. Nàng chỉ xuất bản album ca hát, sự tình còn lại một mực mặc kệ. Trước đó có cái công ty báo giá 5.000 vạn giá trên trời, Đường Nhã Tư đều nói từ chối. Nhưng là, Lâm Thần muốn chính là cái mánh lưới này. Thử nghĩ một hồi, xưa nay Đường Tư không tiếp nhận đại sứ hình tượng gì, nếu giúp bọn hắn làm đại sứ hình tượng của trung tâm chăm sóc sắc đẹp, tất nhiên sẽ tạo thành hiệu quả oanh động. Chu Tổng, ông có thể hay không giúp ta liên hệ đến Đường Nhã Tư, tôi muốn ở trước mặt nàng nói chuyện. Lâm Thần nói ra. Cái này không có vấn đề. Chu Thiên Chính lập tức nói ra. Chỉ là để Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư gặp một lần, Chu Thiên Chính vẫn là có thể làm được dễ dàng. Lâm Thần cùng Chu Thiên Chính nói xong, liền cúp điện thoại. Quay đầu lúc. Lại phát hiện Tần Mộng Lan hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Thế nào Lâm Thần cười hỏi. Lão công, ngươi ngay cả Đường Nhã Tư đều có thể đi tìm đến làm đại sứ hình tượng sao? Tần Mộng Lan vừa mừng vừa sợ hỏi. Lâm Thần vừa rồi đối thoại, nàng toàn bộ đều nghe được. Lâm Thần cười nói trước mắt cùng Đường Nhã Tư thế gặp mặt nói chuyện một chút. Anh hẳn là có biện pháp để cho nàng đáp ứng đại sứ hình tượng này. Trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Lão công, anh như thế nào lợi hại như vậy nha, em y, e, u, a, nơ, hơ chết mất. Tần Mộng Lan ôm Lâm Thần cổ, có chút động tình nói ra. Tần Mộng Lan phát hiện, nam nhân của mình thật là không gì làm không được. Tại trước mặt Lâm Thần, nàng chỉ cần thanh thản ổn định làm một cái tiểu nữ nhân là được. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 59 Lâm Thần tiên sinh liền tự tin như vậy à. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 59 Lâm Thần tiên sinh liền tự tin như vậy à. Ba ngày sau, một chiếc Bugatti Veyron La Voiture Noire màu đen ở trên Thiên Tinh công ty cửa chính ngừng lại. Ngoạ tàu tốt phong cách xe. Bugatti Veyron A quá đẹp rồi. Tại vô số người kinh diễm trong ánh mắt, Lâm Thần từ trên xe đi xuống. Mới vừa đi tới cửa chính công ty Ngô Nhạc Thiên Tinh, một nam tử trung niên liền cười ha hả nghênh tiếp lấy. Lâm tiên sinh cậu đã đến. Chu Thiên Chính đi lên liền cùng Lâm Thần bắt tay. Chu Tổng tự mình tới đón tiếp quá khách khí. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Phải vậy. Chu Thiên Chính nói ra. Nhìn qua bộ dáng Chu Thiên Chính ăn cần như vậy, nhân viên bên trong công ty Ngô Nhạc Thiên Tinh đều có chút mơ hồ. Chờ Chu Thiên Chính cùng Lâm Thần vào thang máy sau đó đám người không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Xuất ca này là ai a? Vậy mà để lão bản tự mình ra nghênh tiếp. Khẳng định là đại nhân vật a, ngươi vừa rồi không thấy được a, người ta lái xe Bugatti Veyron tới, xe thể thao mấy ngàn vạn đấy, thật có tiền. Có tiền coi như thôi đi, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Không biết hắn có bạn gái hay không. Được rồi, chớ hoa si, chúng ta nữ minh tinh xinh đẹp của Thiên Tinh giải trí nhiều như vậy, cho dù tới lượt không đến chúng ta nha. Chu Thiên Chính cùng Lâm Thần ngồi lên thang máy, một đường đến tầng 33 công ty. Đường Nhã Tư sáng hôm nay mới từ tỉnh Thiên Nam về công ty, tôi liền cho gọi điện thoại để Lâm Tiên Sinh đến đây. Sự tình tôi trước đó cùng Đường Nhã Tư nói một chút, một lát Lâm Tiên Sinh trực tiếp cùng với nàng đàm là được. Chu Thiên Chính vừa đi vừa cùng Lâm Thần giới thiệu tình huống. Được rồi, cảm ơn Chu Tổng. Lâm Thần nói ra. Lâm Tiên Sinh cũng không cần cùng lão Chu ta khách khí. Chu Thiên Chính vừa cười vừa nói. Sau một lát, Chu Thiên Chính dẫn Lâm Thần đi tới trước một văn phòng, gõ cửa hai lần sau đó liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong văn phòng có hai nữ nhân. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngồi ngay ngắn tại trên ghế làm việc. Tuổi của nàng đại khái khoảng 23-14 tuổi tả hữu, hơi cuộn tóc dài như thác nước đồng dạng rủ xuống trên bả vai hai bên. Nàng da thịt trắng khiết như ngọc, sóng mũi cao, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt sáng chói như sao trời. Đây là một nữ nhân phi thường đẹp, chỉ là khí chất trên người thoáng có chút lãnh đạm. Lâm Thần đã nhìn qua nữ này nhân trên TV, chính là ngôi sao ca nhạc đang hot Đường Nhã Tư. Ngồi bên cạnh Đường Nhã Tư còn có một nữ nhân hơn 30 tuổi, hẳn là người đại diện Đường Nhã Tư. Lão bàn. Đường Nhã Tư đối với Chu Thiên Chính lên tiếng chào hỏi. U, V, K, W, W, M. Chu Thiên Chính gật đầu cười cười đối với Lâm Thần giới thiệu nói. Lâm Tiên Sinh. Giới thiệu cho cậu một chút, vị này là Đường Nhã Tư tiểu thư. Sau đó, lại đối Đường Nhã Tư nói Đường tiểu thư, vị này là Lâm Thần tiên sinh. Ngươi khỏe Đường Nhã Tư tiểu thư. Lâm Thần đối Đường Nhã Tư gật đầu một cái. Ngươi khỏe Lâm Thần tiên sinh. Đường Nhã Tư đáp lại nói. Đây coi như là song phương lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Lâm tiên sinh, Đường tiểu thư tiếp theo hai vị ngồi xuống đàm phán, tôi đi ra ngoài trước. Chu Thiên Chính đối với Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư cười cười, liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Đây là lời Lâm Thần trước đó nhắn nhủ thời điểm cùng Đường Nhã Tư đàm phán không cần hắn ở đây. Lâm Thần kéo ra cái ghế, ngồi xuống đối diện Đường Nhã Tư, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đường Nhã Tư thần sắc hiện lên một điểm kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra được, lão bản Chu Thiên Chính vừa rồi đối Lâm Thần phi thường khách khí, thậm chí là có chút nịnh nọt. Cái này cũng làm người ta kinh ngạc. Bởi vì Lâm Thần quá trẻ, so với nàng còn muốn tuổi trẻ. Một người trẻ tuổi có thể làm cho lão bản nịnh nọt, cái này trong đó cũng có chút ý vị sâu xa. Không biết Lâm Thần tiên sinh tìm tôi là có việc gì? Đường Nhã Tư chủ động hỏi. Thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, tựa như có thể trực tiếp trêu chọc tiếng lòng người. Đây là ưu thế trời sinh của Đường Nhã Tư, không phải vậy nàng cũng sẽ không trở thành như thế ca sĩ cực hot. Tôi muốn tìm Đường Nhã Tư tiểu thư làm đại sứ hình tượng. Lâm Thần cũng không vòng vèo đi thẳng vào vấn đề đem mục đích của hắn nói ra. Đường Nhã Tư giật mình nói thật có lỗi Lâm Thần tiên sinh, không biết Chu Tổng trước đó có hay không đã nói với anh, tôi xưa nay không tiếp nhận đại sứ hình tượng. Đường Nhã Tư tại trong vòng giải trí, là một nhân vật đặc biệt. Bởi vì phụ thân của Đường Nhã Tư, là đại lão thủ phủ tỉnh Thiên Nam. Mà nàng sở dĩ ký kết Thiên Tinh giải trí ở thành phố Giang Hải. Là bởi vì phụ thân của nàng cùng Chu Thiên Chính thời gian trước có một ít giao tình. Để Đường Nhã Tư ký kết với Thiên Tinh giải trí, cũng là nghĩ để Chu Thiên Chính hỗ trợ trông nom một hai. Cho nên ở Thiên Tinh giải trí Đường Nhã Tư không cần giống nghệ sĩ khác hoàn toàn phục tùng an bài của công ty, nàng có quyền lợi của mình. Đường Nhã Tư không tiếp nhận đại sứ hình tượng bởi vì nàng là không thiếu điểm này tiền bạc. Thứ hai, nàng là cảm thấy làm đại sứ hình tượng sản phẩm quá phiền toái. Quay chụp quảng cáo tuyên truyền loại hình không nói, nếu như hậu kỳ cái sản phẩm này có vấn đề gì, sinh ra cái gì tranh chấp, liền càng không xong. Căn cứ vào hai điểm nguyên nhân này, Đường Nhã Tư là xưa nay không tiếp nhận đại sứ hình tượng. Nụ cười trên mặt Lâm Thần không thay đổi nói, trước khi đến Chu Tổng sau đã nói với tôi, Đường Nhã Tư tiểu thư không tiếp nhận đại sứ hình tượng gì. Bất quá, tôi cảm thấy Đường Nhã Tư tiểu thư sẽ đáp ứng. Ồ, Lâm Thần tiên sinh liền tự tin như vậy à? Đường Nhã Tư hỏi. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên xuất ra một cái bản bút ký, đẩy lên Đường Nhã Tư trước mặt, dù bận vẫn ung dung nói. Mở ra xem một chút đi, tin tưởng Đường Nhã Tư tiểu thư sau khi xem xong, sẽ thay đổi chủ ý. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 60 tấn công mệnh môn. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 60 tấn công mệnh môn. Đường Nhã Tư nghi hoặc nhìn bản bút ký trên bàn. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thần một chút. Trên mặt Lâm Thần vẫn mang theo nụ cười nhạt, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái bản bút ký nho nhỏ này thật có thể để cho nàng thay đổi chủ ý. Mang theo một tia hiếu kỳ cùng không phục, Đường Nhã Tư cầm bút ký lên lật ra tờ thứ nhất. Đường Nhã Tư sửng sốt một chút, theo sau tiếp tục nhìn xuống. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng thay đổi, biến thành kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, biến thành mừng rỡ, tựa như là gặp được đồ vật gì đặc biệt ra thích. Người đại diện bên cạnh nhìn thấy gì dạng Đường Nhã Tư, vô ý thức chuyển di ánh mắt liếc nội dung trên bản bút ký. Tựa như là ca từ và nhạc phổ. Không sai, bên trong bản bút ký Lâm Thần, viết liền là ca từ và nhạc phổ. Hết thầy ngũ thủ ca. Đường Nhã Tư nhìn từ khúc bên trên bản bút ký, ngón tay ngọc không tự chủ được tại trên đùi gõ, thỉnh thoảng từ trong miệng nàng ngâm nga ra một đoạn giai điệu mỹ diệu. Nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, phảng phất sau quên trong văn phòng còn có những người khác. Lâm Thần cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn lấy Đường Nhã Tư đối diện. Không thể không nói, Đường Nhã Tư thật rất đẹp. Khoảng cách gần như vậy nhìn lấy, đích thật là cảnh đẹp ý vui. Trọn vẹn qua một giờ, Đường Nhã Tư ánh mắt mới dịch chuyển khỏi bản bút ký. Thời điểm khi nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, thần thái cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lâm Thần tiên sinh, cái ngũ thủ ca anh từ chỗ nào có được? Đường Nhã Tư thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Lâm Thần mỉm cười nói, do tôi viết. Anh. Anh viết? Đường Nhã Tư không thể tin nhìn qua Lâm Thần. Ngay sau đó lập tức lắc đầu, không có khả năng, cái này sao có thể. Đường Nhã Tư tính cách luôn luôn thong dong bình tĩnh, nhưng chuyện trước mắt này thật để cho nàng có chút không bình tĩnh. Đường Nhã Tư bản thân liền là tài nữ âm nhạc, mà lại theo đuổi âm nhạc từ nhiều năm như vậy, có được tạo nghệ âm nhạc rất cao. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra giá trị ngũ thủ ca này, cái này ngũ thủ ca bên trong kỹ xảo sáng tác vận dụng đến cực hạn, lại vẫn cứ vừa đúng. Nói không khoa trương, ngũ thủ ca cũng có thể trở thành truyền sướng kinh điển. Nếu như Lâm Thần nói cho nàng, bài hát sáng tác là dùng tiền từ nhạc sĩ Thâm Niên thu mua tới, Đường Nhã Tư có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng Lâm Thần nói là hắn viết. Đường Nhã Tư tuyệt đối không thể tin được. Lâm Thần niên kỷ so với nàng còn muốn nhỏ hơn, làm sao có thể viết ra tác phẩm ưu tú như vậy? Hắn chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập sáng tác âm nhạc sao? Lâm Thần nhún vai nói, ngũ thủ ca liền bày ở trước mặt cô, có tin hay không là tùy cô. Cái này ngũ thủ ca đích thật là Lâm Thần sáng tác. Hết thảy hắn bỏ ra 3 ngày thời gian. Lần trước, Lâm Thần liền đã học tập một số tri thức nhạc lý, cũng đem kỹ xảo biểu diễn của hắn luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà cái này 3 ngày thời gian, Lâm Thần đọc học tập rất nhiều tài liệu liên quan tới sách vở sáng tác âm nhạc. Từ cạn đến sâu, từ cơ sở đến cao đoan. Lâm Thần không ngừng thí nghiệm, không ngừng sáng tác. Mà lại không ngừng lặp đi lặp lại sử dụng kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn. Rốt cục, sáng tác ra cái tác phẩm ngũ thủ ca này. Lâm Thần sở dĩ bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực chuẩn bị cái ngũ thủ ca này, đương nhiên là có nguyên nhân. Đường Nhã Tư tiểu thư, An Bơn gần nhất cô mới chuẩn bị, giống như không phải thuận lợi a. Lâm Thần bỗng nhiên hỏi. Làm sao anh biết? Đường Nhã Tư lại lần nữa lấy làm kinh hãi. An Bơn gần nhất đúng của nàng đúng là đang chuẩn bị mới, mà lại xác thực không được thuận lợi. An Bơn mới của Đường Nhã Tư mình đã sáng tác mới mấy bài hát. Ca khúc còn lại, Đường Nhã Tư hướng mấy nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng mà đối phương viết ra ca khúc mới, Đường Nhã Tư không thế nào hài lòng. Một An Bơn 10 bài hát, đến bây giờ chỉ có 5 bài hát định xuống, Đường Nhã Tư đang vì chuyện này phát sầu đây. Nhưng vấn đề là Lâm Thần vì cái gì biết những này? Những tin tức này chỉ có nàng và nàng người đại diện rõ ràng, ngay cả công ty những người khác không biết. Lâm Thần có thể biết những này đương nhiên là bởi vì hắn bí mật tiến vào trong điện thoại di động của người đại diện Đường Nhã Tư. Thấy rõ ràng người đại diện cùng mấy tên nhạc sĩ nói chuyện phiếm về An Bơn. Đường Nhã Tư tiểu thư, cô cảm thấy cái ngũ thủ ca này nếu như thêm vào An Bơn mới của cô sẽ như thế nào? Lâm Thần lại hỏi. Nghe vậy, Đường Nhã Tư nhìn không được cắn môi một chút. Thời điểm khi nàng khát vọng vật gì đó, nàng liền sẽ vô ý thức làm ra cái động tác này. Đường Nhã Tư rất ra thích cái ngũ thủ ca này, cho nên vừa rồi mới có thể hoàn toàn đắm chìm trong bên trong kìm lòng không được ngâm nga. Nếu mà cái ngũ thủ ca này có thể cùng lúc xuất hiện bên trong An Bơn mới của nàng, Đường Nhã Tư đơn giản muốn vui vẻ đến bay lên. Lâm Thần mỉm cười, hắn đã sớm đoán được Đường Nhã Tư sẽ có cái phản ứng này. Bởi vì cái ngũ thủ ca này không phải hắn tùy tiện sáng tác, mà là Lâm Thần căn cứ người đại diện cùng nhạc sĩ sáng tác cùng Đường Nhã Tư nói chuyện phiếm, yêu cầu sáng tác ca khúc. Có thể nói cái ngũ thủ ca này chính là vì Đường Nhã Tư đặc biệt mà sáng tác. Lâm Thần tiên sinh, cái này ngũ thủ ca thật là anh sáng tác sao? Có thể hay không bán cho tôi giá cả nhất định khiến anh hài lòng? Đường Nhã Tư có chút vội vàng nói, trên mặt đã không còn vẻ băng lãnh bình thường nữa. Lâm Thần lắc đầu, nói thật có lỗi, cái ngũ thủ ca này tôi không bán. Đường Nhã Tư trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, nàng há hốc mồm tựa hồ còn muốn nói điều gì. Sau đó, liền nghe đến Lâm Thần tiếp tục nói. Bất quá, nếu như cô nguyện ý giúp ta đại sứ hình tượng, cái ngũ thủ ca này tôi có thể cân nhắc tặng cho cô. Đây chính là mục đích cuối cùng của Lâm Thần. Đường Nhã Tư đã không quan tâm tiền, vậy chỉ dùng ca khúc tấn công mệnh môn Đường Nhã Tư. Đường Nhã Tư chỉ do dự không đến một giây, liền gật đầu nói tốt, tôi giúp anh làm đại sứ hình tượng.